có hay không muốn đi hắn yên lặng vì nàng trải tốt con đường hắn đưa nàng mang tới trong trí nhớ cái đó khủng bố gác xếp, nhưng là giao phó nàng trọng yếu nhất đích thực tín vật trọng sinh sau, nàng nhận thức một cái hoàn toàn bất đồng Tư Dạ Hàn. Đã từng nàng rõ ràng chán ghét như vậy hắn, như thế hận hắn, thậm chí hận không thể hắn đi chết, giờ phút này càng ngồi ở chỗ này, sợ hãi tử vong của hắn.